Đối với loại người này, hắn ngược lại có thể càng thêm trầm trọng. Cho dù như thế nào, đối với một tên bại hoại cơ động không cảm thấy có lý do gì để cho hắn sống sót. Vì vậy hắn mới phái đại diễn Thánh Hỏa Long ra xử lý. Hắn không muốn làm khó Chu Tiểu Tiểu, lại không muốn bỏ qua Vương Hiểu Lỗi. Trong một gian phòng khác, Chu Tiểu Tiểu cũng bị tiếng nổ vang làm thức tỉnh. Hắn phản ứng đầu tiên chính là thả ra linh hồn thần lực của mình cảm thụ tình huống bên phía Thiên Can Thánh Đồ. Khi hắn cảm nhận được tất cả mọi người đều yên lặng tu luyện ở trong gian phòng mới thở phào nhẹ nhõm. Trong nhận thức của hắn, Vương Hiểu Lỗi có Tào Nghị tu vi tám quan thủ hộ bên người. Chỉ cần không gặp phải Thiên Can Thánh Đồ thì tự vệ không có vấn đề gì cả. Tự nhiên sẽ không nghĩ thêm gì nhiều. Trần Tư Tuyền ở trong phòng cũng đang nhìn phương hướng thanh âm truyền tới. Lúc này trong nội tâm nàng đã hiểu mục đích cơ động tìm đến gian phòng của mình, khóe miệng không khỏi mỉm cười nhẹ nhàng. Cơ động làm chuyện gì ta cũng sẽ ủng hộ vô điều kiện. Huống chi tính cách cơ động ghét ác như thù vốn chính là nàng yêu thích nhất. Thủ đô Kim Thành Tây Kim Đế Quốc, một lão nhân đang ngồi xem sổ sách ở trên giường đột nhiên toàn thân rung mạnh, hồng nhuận vốn khuôn mặt đột nhiên mạch máu phồng lên, đột ngột đứng bật dậy nhìn về phía phương đông xa xa. Toàn thân run rẩy, Hiểu Lỗi, ngươi, làm sao ngươi lại? Tại sao khí tức tính mạng ông nội lưu lại trên người của ngươi lại biến mất? Không tốt, Hiểu Lỗi nhất định đã xảy ra chuyện. Người đâu? Sắc mặt lão nhân trong nháy mắt trở nên dữ tợn, cao giọng giống giận. Cúc Hoa Chư, đến phòng ta. Ta có việc thương lượng. Cơ động đứng ở ngoài cửa phòng Đỗ Hinh Nhi gọi một tiếng. Cúc Hoa Chư là một tên hèn mọn, nó cứ dính mãi trên người Đỗ Hinh Nhi, luôn đòi cùng nàng ở chung một gian phòng. Đỗ Hinh Nhi cũng vui vẻ thân mật với tiểu chư khả ái này, làm gì? Cúc Hoa Chư tức giận từ trong phòng nhảy ra ngoài, không cam lòng nhìn sang cơ động. Thân thể nhảy lên hạ xuống đã nằm trên bả vai cơ động. Cơ động nói, ta muốn nói chuyện với một mình ngươi, đến phòng ta. Cúc Hoa Chư hừ một tiếng cũng không có phản đối. Hôm nay cơ động đánh một kích gần như toàn lực đại u diễm băng đã để lại cho nó một bóng ma khó phai nhà. Cơ động mang Cúc Hoa Chư đi tới gian phòng của mình rồi đóng cửa lại. Cúc Hoa Chư trực tiếp nhảy lên trên giường cơ động, xoay người nằm xuống. Đôi mắt nhỏ nháy mắt nhìn cơ động. Gọi ta tới làm gì? Cơ động nói, Cúc Hoa Chư, theo lý thuyết ta nên gọi ngươi một tiếng tiền bối, dù sao ngươi chính là một trong năm đại thánh thú thánh tà đảo. Không biết đã sống qua bao nhiêu năm tháng, lại có lực lượng thánh cấp. Nhưng ta không muốn gọi ngươi như vậy. Kể từ khi nhìn thấy ngươi, rồi ngươi và Diêu Khiêm Thư ký kết khế ước, chúng ta vẫn đối đãi ngươi như bằng hữu, cho nên chúng ta vẫn gọi ngươi là Cúc Hoa Chư. Nghe cơ động nói, bộ dáng lười nhác của Cúc Hoa Chư thu liễm mấy phần, nó hiển nhiên không nghĩ tới cơ động muốn nói chuyện trịnh trọng như thế với nó. Cơ động, ta cũng xem các ngươi là bằng hữu mà. Ngươi nói mấy thứ này làm gì? Mọi người hiểu lẫn nhau là được rồi. Cúc Hoa Chư nói rất tự nhiên. Cơ động lắc đầu nói, không, trong mắt ta không phải như thế. Ngươi tựa hồ không có xem chúng ta như bằng hữu chân chính. Cúc Hoa Chư đầu tiên là sửng sốt, ngược lại giận dữ quát, thối lắm, tại thánh tà đảo chẳng lẽ bản thánh chư không có toàn lực bảo vệ các ngươi hay sao? Vì sao trở thành không đối đãi các ngươi như bằng hữu rồi? Cơ động nói, những người khác còn dễ nói. Nhưng mà, Cúc Hoa Chư, ngươi từng nghĩ đến Khiêm Thư cảm thụ hay không? Kể từ khi ngươi ký kết khế ước với hắn, ngươi có từng cùng hắn đối địch lần nào không? Có từng trở thành đồng bạn chân chính với hắn không? Cho dù là khi mọi người ở chung một chỗ, ngươi cũng chỉ ở cạnh Hinh Nhi. Ta biết ngươi và Khiêm Thư ký kết bình đẳng khế ước, không ai có thể ước thúc đối phương. Nhưng việc hiện tại ngươi đang làm đối với Khiêm Thư là không công bình. Không sai, hắn có một vị thánh thú như ngươi làm đồng bạn là hơn xa những người khác. Chênh lệch hai bên cực lớn. Nhưng mà đối với Khiêm Thư có phải là chuyện tốt không? Ngươi ngoại trừ lúc ăn mới ở chung với hắn, còn lại cái gì cũng không. Ngay cả việc ăn cơm cũng không ngừng hành hạ hắn. Ngươi đã làm gì cho hắn chứ? mọi người đã là đồng bạn thì phải trợ giúp lẫn nhau. Cúc Hoa Chư gần một tiếng, tức giận trong mắt dần dần tàn mát, lẩm bẩm, ta không phải chỉ ăn ít đồ của hắn thôi sao? Cơ Động trầm giọng nói, ngươi chỉ ăn một chút hả? Ta nhận thức Khiêm Thư sớm hơn ngươi rất nhiều, ta rất rõ ràng hắn là người như thế nào. Thân là ma sư giáp mộc hệ, khi ta nhận thức hắn, hắn là một gã y sinh trong thành Thiên Cơ. Khi đó hắn đã tạo ra một danh tiếng tương đối nổi tiếng, gọi là thần y bệnh phải chết, tiền độ người hữu duyên. Lúc đó Diêu Khiêm Thư bị ta gọi là cây dụng tiền. Có thể thấy được hắn là tên yêu tiền đến cỡ nào. Sau khi các ngươi ký kết khế ước, hắn lại chịu vì ngươi xài hết tất cả của để dành. Không sai, ta thừa nhận hắn đang hy vọng nhận được trợ giúp của ngươi. Thế nhưng hắn là người coi trọng kim tiền như vậy, có thể mang tất cả của cải ra cho ngươi. Chẳng lẽ không đủ để chứng minh thành ý của hắn đối với ngươi sao? Các ngươi ký kết chính là bình đẳng khế ước. Hắn không thể yêu cầu ngươi việc gì. Chúng ta xem ngươi như bằng hữu cũng không muốn miễn cưỡng ngươi. Hắn bây giờ đã không còn tiền tạo điều kiện cho ngươi ăn ở. Chu tiểu tiểu mập mạp kia không phải có thể bảo đảm ngươi ăn uống no đủ hay sao? Vậy thì xin mời ngươi tha cho Khiêm Thư. Ta biết ngươi nhất định có năng lực giải trừ khế ước với hắn. Trước kia xảy ra chuyện gì chúng ta không muốn nói thêm. Nếu như sau này ngươi nguyện ý trở thành bằng hữu của chúng ta thì chúng ta hoan nghênh. Nếu không mọi người tự đi con đường riêng của mình, không có liên hệ gì tới nhau nữa. Nghe Cơ Động nói, Cúc Hoa Chư không khỏi ngây dại cả người. Cho tới bây giờ nó cũng không nghĩ tới, thân là thánh thú lại có ngày bị người ta xua đuổi. Từ trước tới nay hắn luôn cảm giác mình có thân phận cực kỳ siêu nhiên không ai có thể so sánh được. Ngoại trừ Liệt Diễm ra, trên thế giới này còn có ai đẳng cấp cao hơn nó chứ? Cuộc sống trên Thánh Tà Đảo, năm đại thánh sơn tự nhiên là cực kỳ thoải mái. Hết thảy nó đều lấy mình làm trung tâm. Ban đầu ký kết khế ước cùng Diêu Khiêm Thư cũng chỉ thuần túy hy vọng lợi dụng Diêu Khiêm Thư mang nó ra khỏi Thánh Tà Đảo. Để vui đùa sảng khoái ở bên ngoài mà thôi. Mấy năm chung đụng xuống, mọi chuyện đúng như Cơ Động nói. Tất cả là Diêu Khiêm Thư tận lực thỏa mãn sức ăn kinh khủng của nó. Nó chưa từng làm gì cho Diêu Khiêm Thư hết. Ban ngày đánh một trận làm cho Cúc Hoa Chư rõ ràng bản thân nó ở trên thế giới này không phải là vô địch. Vào lúc này lời Cơ Động nói mặc dù không nghiêm khắc, nhưng vẻ mặt cách người ngoài ngàn dặm kia đã xác thực nói cho nó biết. Đó là mong muốn nó rời đi, Thiên Can Thánh Đồ không muốn có bất kỳ quan hệ gì với nó nữa. Cúc Hoa Chư không rõ tại sao phải như vậy, chẳng lẽ bọn họ không hy vọng có một vị thánh cấp mộc hệ phụ trợ ở bên người sao? Nhìn vẻ mặt dại ra của Cúc Hoa Chư, Cơ Động tiếp tục nói, cảm ơn ngày hôm nay ngươi nhắc nhở ta chuyện Liệt Diễm, nhưng tình cảm ta với Liệt Diễm chỉ sợ không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Cúc Hoa Chư, Thiên Can Thánh Đồ chúng ta là một thể, Khiêm Thư là huynh đệ của ta. Ta không thể lại nhìn hắn thống khổ mãi như vậy. Không lâu sau ta sẽ dẫn các đồng bạn tìm kiếm thú cưới thích hợp. Cho nên ta hy vọng ngươi bỏ qua cho hắn. Ngươi biết không, cho dù là một con ma thú cấp 6 bình thường cũng sẽ trợ giúp Khiêm Thư lớn hơn ngươi. Thứ chúng ta cần là đồng bạn chân chính có thể đưa tấm lưng bản thân ra mà không phải đề phòng. Chứ không phải một kẻ lợi dụng. Cho dù ngươi là thánh cấp, đối với chúng ta cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cúc Hoa Chư nhìn sang Cơ Động, ánh mắt trở nên âm trầm rất nhiều. Tại sao Diêu Khiêm Thư không tự mình đến tìm ta nói chuyện? Cơ Động thản nhiên nói, dù sao cũng đã ký kết khế ước, hắn là người rất trọng tình cảm. Cúc Hoa Chư trầm giọng nói, các ngươi thật sự không xem ta như đồng bọn rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 528, Cúc Hoa Chư trả lệ. Cơ Động bình tĩnh nhìn chăm chú vào nó, ta chỉ hy vọng ngươi để cho Khiêm Thư được tự do, đồng thời ta cũng hy vọng ngươi hiểu rằng không phải chúng ta muốn dựa vào ngươi, cũng chưa từng nghĩ tới tính toán nhận được chỗ tốt gì từ ngươi. Cúc Hoa Chư đột nhiên đứng lên, từ trên giường Cơ Động nhảy xuống, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời chắc chắn. Nói xong nó mang bộ mặt âm trầm rời khỏi phòng. Nhìn ra cửa phòng, trong mắt Cơ Động toát ra mấy phần suy tư. Hắn đã sớm nhận ra được vấn đề giữa Diêu Khiêm Thư và Cúc Hoa Chư.

thật sự là chính xác để hình dung thân thể khổng lồ của hắn so với cánh cửa gian phòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 529, Dung Lôi nhập trận. Chu Tiểu Tiểu tiến vào gian phòng cơ động, lúc này sắc mặt tên mập không hề dễ coi. Hắn nhìn cơ động nói, sợ rằng có phiền toái rồi. Lão già Vương đạo quân kia không biết vì sao mà nổi điên lên, công khai quét ngang mặt mũi ta. Hơn nữa, hắn còn phát động nghị sự đoàn biểu quyết mạnh mẽ thông qua vấn đề khảo hạch của các ngươi. Ngay cả ta cũng không biết bọn họ muốn làm cái gì. Thế nhưng, lúc nãy ta quan sát thần sắc lão già này tựa hồ có điểm không đúng. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Chẳng lẽ hắn đã biết chuyện của con thỏ nhỏ Vương Hiểu Lỗi kia? Nhưng hắn cũng không thể biết là do chúng ta làm mà. Vương Hiểu Lỗi cũng không thể về được đây trong chốc lát. Nếu ta nhớ không lầm, thú cưới của tiểu tử Tào Nghị kia là địa long không có biết bay. Không có thời gian 10 ngày, nửa tháng là hắn trở về không nổi. Cơ động nhìn hắn nói, ngươi gấp cái gì? Binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn. Không quản hắn khảo hạch cái quái gì, ta tiếp nhận là được. Mập mạp tuét miệng cười, nói, vậy thì ta an tâm. Ta đây cực kỳ có lòng tin với tiểu tử ngươi. Bất luận khảo hạch là chuyện gì, ngươi nhất định có thể hoàn thành thoải mái. Để cho lão già Vương đạo quân kia không có chỗ xuống đài luôn mới tốt. Nếu không phải nhìn trên một mạch nghị trưởng của hắn, lão tử đã sớm thiến hắn rồi. Được rồi, các ngươi nghỉ ngơi sớm đi. Ta còn phải đi xử lý một chuyện, lão tử cũng không phải dễ đối phó như vậy. Mặc dù thân là người đề cử, ta không thể quyết định ra đề khảo hạch, nhưng đi tìm mấy viên bình ủy công chính vẫn không có vấn đề gì cả. Sáng sớm, trải qua một đêm nghỉ ngơi, nhóm Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ nghỉ ngơi đã hồi phục đầy đủ tinh thần. Khi cơ động đi ra khỏi phòng liền phát hiện các đồng bạn đã đứng ngoài cửa chờ hắn. Mọi người đã dùng qua điểm tâm ở trong tinh xá. Lúc này mọi người căn bản không có nửa phần khẩn trương vì hôm nay cơ động đi tiếp nhận thương hội ngốc có tiền khảo hạch. Đây là một loại lòng tin tuyệt đối đối với cơ động. Tinh thần Diêu Khiêm Thư lại càng phấn chấn, mặc dù Cúc Hoa Chư rời khỏi làm hắn có chút thương cảm. Thế nhưng để vây khốn hắn lâu nay rốt cục được giải quyết, tinh thần cũng thanh tĩnh hơn rất nhiều. Trải qua một đêm tu luyện, hắn mơ hồ cảm giác được tu vi của mình có điểm đột phá. Cơ động, khi ngươi kết thúc khảo hạch thì dạy cho chúng ta ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận đi. Nếu như chúng ta có thể tu luyện thành công, cho dù là đám hắc ám thánh đồ có đầy đủ thần khí cũng có đủ sức đánh một trận rồi. Nghe Diêu Khiêm Thư nói những lời này, mọi người vội vàng gật đầu xác nhận. Mọi người tề tự một đoạn thời gian không ngắn rồi. Tuy nói gần đây một mực lên đường, cơ động vẫn không có ý tứ cùng mọi người tu luyện ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận. Bọn họ hiểu được không phải vì cơ động giữ làm của riêng, nhất định là có nguyên nhân trong đó. Cơ động gật đầu nói, ta vẫn không cho mọi người tu luyện trận thế này, chủ yếu là vì ta còn muốn tiến hành hoàn thiện nó thêm. Dù sao chúng ta có tới 10 người, ma lực lại là 11 hệ. Ta một mực suy nghĩ nên làm thế nào để dung hợp thuộc tính cực hạn dương lôi của sư huynh vào trong trận thế. Bây giờ đã có chỗ đột phá, chờ lần khảo hạch này kết thúc chúng ta có thể bắt đầu luyện thử. Nghe cơ động nói như thế, đáy mắt Phất Thủy không khỏi hiện lên một tia rung động, một cổ ấm áp nồng đậm tràn ngập trái tim. Mặc dù hắn chưa từng nói gì, nhưng hắn đã tận mắt thấy uy lực của ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận. Bản thân hắn lại chỉ đứng ở ngoài nhìn vào, cảm giác như vậy chả đẹp đẽ tí nào. Dù sao trước kia hắn luôn là nhân vật lãnh tụ tuyệt đối trong Thiên Can học viện. Sau khi gia nhập Thiên Can thánh đồ ngược lại bị giảm đi tác dụng, hắn tự nhiên sẽ buồn bực. Lúc này nghe cơ động nói hắn mới biết được, tiểu sư đệ vẫn không có quên vấn đề của mình. Thậm chí vì mình mà hắn bỏ qua cả nhóm tu luyện ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận. Tiểu sư đệ, không nên vì ta mà ảnh hưởng tới mọi người. Phất Thụy nói không chút ngần ngại. Cơ động khẽ mỉm cười, đá lông nheo một cái, đưa tay ra một thế niêm hoa chỉ, nhẹ nhàng nói. Sư huynh, đây không phải chỉ vì ảnh hưởng riêng một mình ngươi. ngươi là một bộ phận không thể thiếu trong thiên can thánh đồ chúng ta. Luận thực lực ngươi chính là mạnh nhất, còn có lôi ngục thần phủ bá đạo như thế. Lực lượng mạnh mẽ đó nếu như không thể gia nhập vào trong trận thế của chúng ta chẳng phải là lãng phí hay sao? Chỉ có dung nhập lực lượng của ngươi vào trong mới có thể giúp cho chúng ta trở nên mạnh hơn. Lúc đó mới có thể khắc chế được hắc ám thiên can thánh đồ. Có thể nói ngươi chính là đòn sát thủ ẩn giấu của chúng ta. Trước mắt ta đang suy nghĩ là dùng bản thân mình làm hạch tâm, lấy ngươi làm chủ công kích. Nói cách khác, ta là đại não điều hành trận, mà ngươi lại trở thành vũ khí của trận thế. Dĩ nhiên, chuyện này còn cần phải thí nghiệm và phối hợp tu luyện nhiều lần mới có thể thực hiện. Ta có thể sáng tạo ra ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận tự nhiên cũng có thể thay đổi nó. Diêu Khiêm Thư cười nói, ngươi vốn là người chuyên sáng tạo kỳ tích, chúng ta dĩ nhiên tin tưởng ngươi. Vừa sáng tạo kỳ tích gì nữa rồi? Chu Tiểu Tiểu từ bên ngoài đi vào, hắn vẫn mặc một thân trang phục hoa lệ, người chưa vào cái bụng to mọng đã vào trước rồi. Có thể đi chưa? Cơ Động hỏi mập mạp. Chu Tiểu Tiểu gật đầu, buồn bực nói, đến bây giờ ta cũng không biết nội dung khảo hạch là gì. Bọn khốn kiếp kia lại dám giữ bí mật với ta. Ta nghe nói lần khảo hạch này chia làm 3 đợt, phải thông qua toàn bộ mới được. Hôm nay tiến hành là khảo hạch lần đầu tiên. Địa điểm khảo hạch là giáo trường lớn phía Nam Kim Thành. Xe ngựa đã chuẩn bị xong, hiện tại chúng ta nên đi thôi. 3 khảo hạch, phiền toái như vậy. Cơ Động nhíu mày. Chu Tiểu Tiểu bất đắc dĩ nói, nếu như ngươi thông qua khảo hạch sẽ được thương hội ngốc có tiền ủng hộ toàn diện, còn có quyền điều động 3 kiện thần khí của thương hội. Bọn họ không gây khó khăn cho ngươi mới là lạ. Nhất là lão già Vương Đạo Quân lão nhân kia đã sớm lén giao một thần khí cho cháu của mình dùng. Lần này bản thân ta muốn nhìn đến khi ngươi thông qua khảo hạch, hắn làm sao lấy ra được thần khí tân kim phá diệt hoàn đây. Ha ha ha. Nghe được mấy chữ phá diệt hoàn, ánh mắt mọi người không khỏi rơi vào người A Kim. Hiện tại kiện thần khí đang ở chỗ nàng, A Kim có lực phá hoại vốn rất mạnh, nay lại có thêm một đồ chơi mang tên là phá diệt hoàn, chỉ có thể dùng 2 chữ kinh khủng để hình dung. Phía ngoài xe ngựa đã sớm chuẩn bị xong, ngoài dự liệu của mọi người chính là cỗ xe ngựa chỉ có một chiếc xe ngựa vô cùng lớn dùng 8 ngựa kéo xe. Xe ngựa dài chừng 7 thước rộng 3 thước. Phía trên xe phủ đầy ra ma thú không biết tên, nhìn qua cực kỳ trầm trọng. Toàn thân xe ngựa chỉ một màu vàng, phía trên giống như có một tầng vàng lá bao phủ, dấu hiệu đặc thù của thương hội ngốc có tiền khắc ấn cực kỳ rõ ràng hai bên buồng xe. Hai vách xe ngựa, còn có 20 gã hộ vệ, tất cả hộ vệ đều cưỡi ngựa hùng tráng. Lấy tu vi của nhóm thiên can thánh đồ tự nhiên nhìn ra được, những gã hộ vệ này đều có tu vi trên 4 quan. Đây chính là nội tình, từ đủ loại sự tình mà thương hội ngốc có tiền thể hiện ra. Bọn họ không chỉ là giàu có địch quốc, thực lực lộ ra cũng không kém bất kỳ một quốc gia nào trên đại lục. Chỉ có điều không biết bọn họ có sở hữu quân đội chân chính hay không thôi. Mọi người trèo lên xe ngựa đầu tiên cảm nhận được chính là sảng khoái. Bên trong xe ngựa bộ hoàn toàn dùng da lông trắng bóc che lại. Bất luận là môi xe, vách tường hay là ghế ngồi và dưới chân, toàn bộ đều là như thế. Da lông mềm mại dày 3 tấc, dẫm lên cảm giác êm ái hết sức thoải mái. Bên trong còn có một cái bàn nhỏ dài tạo bằng ngọc thạch. Trên đó đã được sắp đặt sẵn nước trái cây, điểm tâm và một vài đồ uống. Đỗ Hinh Nhi vừa lên xe liền cởi giày, không nhịn được nói, xa xỉ. Quả thực là quá xa xỉ, thế nhưng rất là thoải mái nha. Vừa nói nàng đã chiếm một góc ngồi xuống, hiển nhiên là cực kỳ thích thú với trang trí trong xe. Tính cả Vân Thiên Cơ và Chu Tiểu Tiểu, nhóm bọn họ có tới 12 người, nhưng ngồi ở trong xe ngựa không hề có cảm giác chật chội. Cơ Động vừa lên xe ngựa đã an tĩnh nhắm hai mắt lại, đối với bố trí xa hoa trong xe ngựa hắn không có ý tứ thưởng thức. Chỉ lặng lẽ nhắm mắt dưỡng thần điều chỉnh trạng thái đạt tới mức độ tốt nhất. Đó không phải vì hắn coi trọng khảo hạch, mà ở bất cứ hoàn cảnh nào hắn luôn giữ vững trạng thái tốt nhất để có thể dễ dàng ứng biến hơn. Trần Tư Tuyền yên lặng ngồi bên cạnh Cơ Động, vị trí này sẽ không có ai tranh đoạt cùng nàng. Kể từ khi thái độ A Kim với Trần Tư Tuyền phát sinh chuyển biến đã không còn một ai đi chất vấn quan hệ giữa nàng và Cơ Động. Ai nấy đều thấy được tình ý của nàng với Cơ Động, nhưng trên phương diện này cũng không có ai đi khuyên Cơ Động. Chu Tiểu Tiểu ra lệnh một tiếng, chiếc xe ngựa chậm rãi tiến ra phía nam tòa thành. Xe ngựa di chuyển hết sức vững vàng, không cảm giác sóc nảy gì hết, tốc độ lại khá nhanh. Hiển nhiên, 8 con tuấn mã cũng đã trải qua tinh tuyển mới được lựa chọn. Hơn nữa bên trong xe ngựa cách âm rất tốt, thanh âm phía ngoài gần như bị loại bỏ, hoàn cảnh thư thích dễ dàng làm lòng người mê mẩn. Kim thành rộng lớn không bằng tòa thành Trung Nguyên, đi chừng nửa canh giờ xe ngựa ngừng lại. Chu Tiểu Tiểu nói, đến nơi. Vừa nói xong hắn dẫn mọi người nối đuôi nhau xuống xe. Cơ Động là người cuối cùng đi xuống. Khi hắn kết thúc trạng thái dưỡng thần, khi hai mắt hắn mở ra, bên trong xe ngựa rõ ràng sáng lên một thoáng. Đó là tia sáng từ trong mắt Cơ Động phát ra, mặc dù chỉ xuất hiện trong nháy mắt nhưng vẫn khiến cho mọi người không khỏi kinh ngạc. Xuống khỏi xe ngựa, hiện ra ở trước mặt mọi người là một mảnh đất trống rộng lớn, tạo cho người ta có cảm giác ngưng trọng trang nghiêm. Hiển nhiên đây chính là giáo trường lớn phía Nam Thành. Bên cạnh xe ngựa là một tòa điểm tướng đài thật to, điểm tướng đài trên ngồi hàng chục cá nhân, chung quanh có tới hàng trăm hộ vệ thủ hộ xâm nghiêm. Điểm tướng đài là đài cao nhất, thường xây trong doanh trại quân đội để các thống soái điểm danh và kiểm tra quân sĩ trước khi xuất quân hoặc rèn luyện. Cơ Động ngẩng đầu nhìn qua hướng điểm tướng đài, ánh mắt rơi vào một gã lão già ngồi ở vị trí trung ương. Lão già này nhìn qua tuổi chừng lục tuần, hai đầu lông mày có mấy phần giống mặt Khô Lâu Vương Hiểu Lỗi, đồng dạng là khuôn mặt thon gầy, chỉ là không có gầy một cách khoa trương như gã Vương Hiểu Lỗi mà thôi. Ánh mắt âm độc mơ hồ bắn ra rơi lên trên thân nhóm Cơ Động. Thanh âm Chu Tiểu Tiểu vang lên bên tai Cơ Động, đó chính là lão gia Hỏa Vương Đạo Quân. Ngồi ở phía trên đều là thành viên nghị sự đoàn. Hắn đang nói chuyện, những người ra mặt cũng đồng thời đứng lên đi tới. Dĩ nhiên, bọn họ không phải tới đón tiếp đám người Cơ Động. Trước khi hắn trở thành người thừa kế hội trưởng, ở trong mắt bọn người kia Cơ Động chỉ là một người bình thường. Thế nhưng đối với hội trưởng Chu Tiểu Tiểu bọn họ vẫn không thể thất lễ, cho dù là Vương Đạo Quân cũng không được. Vương Đạo Quân đi ở trước nhất, những người khác phân làm hai phe rõ ràng. Một bộ phận trong đó đi ở phía sau Vương Đạo Quân, một bộ phận khác phân tán hai bên. Theo sát phía sau Vương Đạo Quân là một gã trung niên vóc người cao gầy. Từ ánh mắt tang thương của hắn có thể nhìn ra niên kỷ người này không có trẻ như khuôn mặt của hắn. Chu Tiểu Tiểu nở nụ cười tiến tới, trong mắt Cơ Động hình như có chút dối trá, nói, Vương Nghị Trưởng, ta đem người đến rồi, khảo hạch thế nào còn phải nhờ ngài đó. Cơ Động, ta giới thiệu cho ngươi biết, vị này chính là Nghị Trưởng Nghị Sự Đoàn của Thương Hội Ngốc Có Tiền chúng ta, Vương Đạo Quân. Ánh mắt âm độc của Vương Đạo Quân rơi vào người Cơ Động, gật đầu với hắn một cái lãnh đạm nói, Hội trưởng, chuyện tiến hành khảo hạch người thừa kế không phải ý kiến một mình ta, mà là kết quả thống nhất của tập thể nghị sự đoàn. Chu Tiểu Tiểu tựa hồ đã sớm quen với phương thức nói chuyện như vậy, nụ cười trên mặt không hề giảm bớt. Bất luận là ý kiến của ai cũng không liên quan tới ta. Ta chỉ đưa đề nghị lên mà thôi. Vương Đạo Quân lúc này mới nói với Cơ Động, người trẻ tuổi, hy vọng ngươi có thể thông qua lần khảo hạch này. Cơ Động cười nhạt một tiếng, ta sẽ làm hết sức. Gã trung niên cao gầy bên cạnh Vương Đạo Quân lúc này đi tới nhìn lướt qua Cơ Động, thái độ rõ ràng thân cận hơn một chút. Đã sớm nghe đại danh Cơ Động tiên sinh, hôm nay vừa gặp mới thấy đúng là quá trẻ. Thật là anh hùng xuất thiếu niên mà. Tại Hà Quỷ Vũ Kiếm, Cơ Động hơi động trong mắt, nụ cười trên mặt tăng thêm 3 phần chân thật. Ngài khỏe, Hồ Trúc Miện Hạ. Thì ra người này chính là phó hội trưởng Thương Hội Ngốc Có Tiền, một vị trưởng lão của hội Ma Sư Đế Quốc Tây Kim, cũng là một cường giả trí tôn tân kim hệ. Rất hiển nhiên, hắn thuộc phe phái Chu Tiểu Tiểu. Mặc dù tu vi không bằng Mập Mạp nhưng cấp bậc cường giả trí tôn không phải là để nói chơi rồi. Quỷ Vũ Kiếm nói, ta tin tưởng ánh mắt Chu hội trưởng, nếu như Cơ Động tiên sinh không ngần ngại thì cứ trực tiếp gọi tên ta là được rồi. Không dám, cảm ơn ngài. Cơ Động khẽ gật đầu với Quỷ Vũ kiếm. Vương Đạo Quân đứng ở một bên trương bộ mặt chết chìm 3 ngày ra, từ trên đó nhìn không ra bất kỳ biến hóa tâm tình nào cả. Lúc này Chu Tiểu Tiểu quay qua nói, Vương Nghị trưởng, bây giờ có thể cho ta biết nội dung khảo hạch là gì chứ? Hiện tại ta đã không cải biến được gì nữa mà. Vương Đạo Quân gật đầu nói, dĩ nhiên, hôm nay khảo hạch lần đầu tiên sẽ lập tức tiến hành. Nội dung khảo hạch rất đơn giản, chỉ dùng 2 chữ là có thể khái quát, đó chính là sinh tồn. Sinh tồn. Chu Tiểu Tiểu hơi sửng sốt. Vương Đạo Quân giơ tay lên chỉ ra phía xa, mọi người quay người lại nhìn theo phương hướng ngón tay hắn chỉ. Đại giáo trường thường dùng để duyệt binh, bình thường sẽ có binh sĩ trong kim thành tiến hành huấn luyện. Vì thế không gian trống trải, diện tích cực kỳ rộng lớn. Lúc này từ phương xa nhìn lại có thể thấy một chi quân đội đang nảy nhanh chóng đến gần nơi này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 530, đối chiến quân đoàn kim sát. Theo phương hướng Vương Đạo Quân chỉ tới đang có một quân đoàn tiến về phía này. Quân đoàn này ước chừng 1000 người dàn đội hình nghiêm chỉnh. Mặc dù khoảng cách còn rất xa nhưng đã làm cho người ta cảm giác được khí thế bức người. Cơ Động hai mắt híp lại âm thầm đánh giá quân đội mới xuất hiện. Hắn vốn nhạy cảm hơn người thường, huống chi linh hồn lực hiện tại mạnh như vậy. Trước khi người người nhìn thấy điều gì, hắn đã nhận ra rõ ràng hết thảy. Quân đoàn 1000 người này xếp thành trận thế tiến tới. Đây không phải là một chi quân đội bình thường. Bởi vì mỗi một binh lính đều cưỡi rồng, lại còn là chủng loại năng lực công thủ thăng bằng nhất là Kim Long. Nếu đánh giá theo phẩm cấp, Kim Long không hề thua kém Liệt Long của quân đoàn Toàn Thạch. Luận năng lực phòng ngự bọn chúng có lẽ không bằng Liệt Long, nhưng lực công kích lại cao hơn. Kim Long bình thường là ma thú cấp 5, cao ước chừng 5 thước, dài 12 thước, toàn thân lát đầy vảy hợp kim cứng rắn. Tốc độ bọn chúng chẳng những nhanh, tính cách kiên nhẫn, đấu tranh anh dũng, thường thường dựa vào nanh vuốt sắc bén xé nát đối thủ. Bọn chúng không biết bay, nhưng lại có thể dùng ma lực phát ra kim khí công kích địch nhân, cận chiến viễn chiến đều cực kỳ cân đối. Trong quân đội 1000 người này mỗi người đều cưỡi một đầu kim long như vậy, toàn thể tạo thành trận hình nghiêm chỉnh khiến cho người ta cảm giác áp bách trầm trọng. Hơn nữa ở trong bọn họ còn phần theo nhóm, cứ 10 người lại có một đầu kim long hình thể to lớn đi ở phía trước, hiển nhiên đó là kim long cấp 6. Còn mỗi 100 người thì có thêm một đầu kim long vương to lớn kinh khủng có chiều cao vượt qua 8 thước, lân phiến toàn thân hiện lên màu bạc. Kim Long Vương chính là ma thú cấp 8, thực lực vô cùng cường hãn. Với loại thú cưỡi như thế, thực lực chiến sĩ ngồi trên lưng nó cũng có thể đoán được vài phần rồi. Ở phía trước nhất quân đội này là một đầu kim cự long có 2 cánh, toàn thân dài 15 thước phát ra ánh sáng chói lọi. Chủng loại rồng lên cấp cao nhất chính là cấp 8, rồng cấp 8 gọi là Long Vương, chỉ có số rất ít rồng biến dị mới có thể đột phá đến cấp 9. Tựa như con rồng 2 hệ lôi hỏa mà Cơ Động và Phất Thủy từng gặp ở trên Thánh Tà Đảo vậy. Con cự long đứng ngạo nghệ phía trước nhất đội ngũ này, không phải là rồng thường. Nó là một đầu cự long có huyết thống cao quý, lấy lực lượng kim hệ nổi danh, được người đời gọi là Kim Sát Long. Không thể nghi ngờ con Kim Sát Long này chính là cự long kim hệ đại biểu của long tộc. Chiều cao 15 thước biểu hiện nó đã là một đầu cự long trưởng thành. Cho dù tu vi chưa đột phá đến cảnh giới thần thú cấp 10 nhưng cũng đã đạt đến cấp 9 đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá. Quân đoàn do Kim Sát Long dẫn dắt hiện ra đầy đủ là 1111 người. Áo giáp trên người các chiến sĩ cùng với lân phiến Kim Long cùng màu với nhau. Chiến sĩ Kim Long mặc thiết giáp cưới Kim Long cấp 6 đồng màu sắt tinh, mà 10 gã chiến sĩ Kim Long Vương cấp 7 mặc áo giáp trên người dĩ nhiên là màu bạc. Người ở phía trước nhất cưới Kim Sát Long là một thân giáp trụ vàng kim, nhìn qua là thấy cao quý không thể nào diễn tả nổi. Quân đoàn Kim Sát, Vương Nghị trưởng, ngươi có ý gì đây? Chu Tiểu Tiểu hơi giật mình nhìn Vương Đạo Quân, lấy tu vi cửu quan của hắn tự nhiên nhận ra được chỗ bất ổn. Vương đạo quân thản nhiên nói, lần trước hội trưởng trở về từng đánh giá qua Cơ Động tiên sinh, hắn là người có thể chống lại ngài trong một thời gian ngắn, mà ngài là cường giả chí tôn cấp 96 có được lực lượng hỗn độn kim, từ đó thực lực Cơ Động tiên sinh có thể đoán ra được một chút. Trong thương hội chúng ta không có một ai tu vi cao hơn hội trưởng.